Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1864, chương 1865, lại vào lang gia cổ thành. 6. Smiley, tứ cực đại đế xuất thủ, đem cái kia độc thân tới sát nam thiên môn ra hỏa. Giết chết tại chỗ, máu chảy đầy đất, kết cục này làm cho tất cả mọi người dự liệu không kịp. Kháo quá đặc biệt khi dễ người đi. Diệp Lăng Sát tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể. Còn bình yên vô sự đi ra. Ngọc Linh Quan cũng bị đẩy tới Chu Tiên Đài lên. Phòng trừng liền hồn phách đều không bảo trụ. Nhưng là mẹ nó, chúng ta đi vào liền giết chết tại chỗ. Cái này quá khi dễ người đi. Ai mà không bả vai trên lên, chống một cái đầu, còn là nói Diệp Lăng có cái gì không cùng một dạng. Ngay sau đó, thiên đình một đạo thần dụ chiêu cáo thiên hạ, xưng cửu kiếp tiên đế tự tiện xông vào thiên đình, trong mắt mắt không vương pháp, đối với tiên quan đại đại xuất thủ, ấn luật chu diệt, toàn bộ tam giới, trong lúc nhất thời, đều lâm vào một cái hoàn toàn vắng vẻ bên trong. Hồi lâu chi về sau, những thứ này người mới tỉnh hồn lại, từng cái sâu thán một hơi, dường như bọn họ cùng Diệp Lăng là chân chánh không giống với a, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc lên. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua vài chục năm. Trong khoảng thời gian này bên trong, thiên đình đao to búa lớn, đem toàn bộ tam giới nguyên bản hỗn loạn hoàn toàn trấn áp xuống. Cửu vĩ nữ hoàng Bạch Mai thủ đoạn, nhưng là ở này thì biểu hiện rõ ra. Thiết huyết thủ cổ tay, một cái cây táo. Lưỡng chủng thủ đoạn phối hợp là vô cùng nhuần nhuyễn. Lớn như vậy tam giới, tựa hồ lâm vào một cái bình tĩnh bên trong. Nhưng là rất nhiều đã va chạm vào thánh nhân cảnh giới cường giả, lại ngửi được cảm giác không giống nhau. Hơn nữa, cái này 10 năm bên trong, có chừng hơn 10 tôn tiên đế thành thánh, để cho Diệp Lăng bất ngờ, vẫn là cái kia bị hắn đâm mù mắt Nhị Lang chân quân. 10 năm bên trong, hơn 10 tôn thánh nhân, đây cơ hồ là hàng năm đều muốn đột phá một cái còn nhiều hơn. Có thể nói khai thiên tích địa tới nay nhiều nhất đáng sợ chữ số. Lôi vực, cửu kiếp lãnh thổ, cũng là hoàn toàn ổn định lại. Hai đại đỉnh cấp lãnh thổ, hiện nay có thể xưng là như mặt trời giữa trưa. Hùng bá nhất phương, đặc biệt Diệp Lăng, ở nơi này 10 năm bên trong, đem trước đột phá bất ổn nhân tố, hoàn toàn cho chế tạo lần nữa một phen. Hiện hắn hôm nay, thực lực càng tinh tiến, chỉ bất quá cái này 10 năm bên trong, Diệp Lăng lại không có gì xuất thủ cơ hội, cũng để cho rất nhiều người. Đối với Diệp Lăng cái này hay là tam giới đệ nhất nhân, tràn đầy nghi ngờ, đang ở 10 năm phía sau nhất ngày, Diệp Lăng đang ở cho vừa mới đột phá đến bát kiếp trung kỳ Diệp Bình nói một ít kinh nghiệm thời. Điểm, Bạch Trạch đã đi tới. Bạch Trạch, Huyết Cơ, hai người này, nhưng là ghê gớm, ở trong thời gian ngắn ngủi, hai người dĩ nhiên có ngang nhiên đột phá đến cửu kiếp cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hai người này thân thượng lưu lấy, nhưng là hay là thượng cổ huyết mạch, thực lực không thể khinh thường, có thể nói đỉnh nhọn cường giả. Diệp Lăng nên đi lang gia cổ thành. Bạch Trạch đi tới Diệp Lăng bên người chậm rãi nói. Diệp Lăng tức thì đứng lên, khuôn mặt sắc sững sờ, lập tức tràn đầy kinh hỉ cùng kích động màu sắc. Diệt cực kim thân nửa phần dưới, rốt cuộc phải mở ra a. Được, sẽ đi ngay bây giờ, Diệp Lăng trực tiếp nói. Một bên Diệp Bình nghe được cái này sự tình, tắc thì là sâu đậm nhăn lại cái trán. Hắn chính là biết cái này sự tình, diệt cực kim thân nửa phần dưới tranh đoạt, ở Diệp Bình xem ra có thể tranh đoạt thảm liệt tính, nếu so với thiên đình chi chiến càng phải đáng sợ thảm liệt. Thiên đế vị, có thể có thật nhiều người. tỷ như Diệp Lăng căn bản không để vào mắt, bởi vì hắn nhóm muốn là hay là tự do cùng không ước thúc. Nhưng là đối với Diệt Cực Kim Thân nửa phần dưới, bọn người kia nhưng là một cái đều gào khóc kêu loạn. Phòng trừng cũng dám liều mạng một trận chiến cũng muốn lấy đến trong tay. Cha, cẩn thận a! Diệp Bình sâu hấp một hơi nói. Diệp Lăng gật đầu, vỗ vỗ bả vai của hắn. Hảo hảo tu luyện, ta sẽ lưu lại một đạo bản tôn. Nhưng sau bà, đem hai cái thôn thiên sư tử đặt ở lãnh thổ, tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ sự tình. Nói xong chi về sau, Diệp Lăng trực tiếp ly khai, đem Mạc Tinh đám người toàn bộ triệu hoán qua đây, mà sau sẽ bên dưới sự tình an bài một cái, trực tiếp rời đi, Lăng ra cổ thành. Cái này trước đây Diệp Lăng vì Tây Vương Mẫu tìm được Cửu Long Bảo Đan địa phương, cơ hồ là cải biến Diệp Lăng vận mạng một cái trọng yếu cơ duyên nơi. Nói cải biến vận mệnh kỳ thực có chút khoa trương, nhưng là không thể không nói, nơi đây tuyệt đối là Diệp Lăng một lần đại kỳ ngộ. Thậm chí còn có khả năng cải biến Diệp Lăng cả đời. Đứng ở nơi này tang thương xưa cũ Lăng ra cổ thành trước, Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn cái kia cổ xưa thành trì, sâu hấp một hơi, đôi mắt bên trong bốc cháy lên ánh sáng nóng bỏng trạch. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh chợt hiện tung, bay thẳng lướt đến bên trong, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hiện nay Lăng ra cổ thành hoàn toàn không có một cái sinh vật, không biết là trước đây bị Diệp Lăng toàn bộ giết sạch hay là thế nào. Nói chung tiêu thất, tiến vào Lăng ra cổ thành bên trong nhất, Diệp Lăng chứng kiến cái kia nhà lá thời điểm liền ngừng lại. Mà sau hàng hạ thân tử đi tới, vẫn là cái kia nhà lá. Ngoài phòng vẫn là đang nằm một cái con chó vàng, nằm tại mặt đất, cộc lốc ngủ. Diệp Lăng cứ như vậy đứng ở con chó vàng bên người, cũng bất động, cũng không gọi, cứ như vậy đứng, đủ đủ đứng trọn nhất ngày. Tiểu gia hỏa, không sai, vẫn tính là có tính nhẫn nại. Con chó vàng mở con mắt, phủi Diệp Lăng liếc mắt, đưa tay ra mời vươn người, mà sau hướng Diệp Lăng cười nói. Lập tức hắn rất nhân tính hóa ngồi ở trên đất, nhìn hai cái chó săn, tấm tắc, lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, tu vi của ngươi đều đến loại tình trạng này. Không tệ, không tệ, tuyệt đối có thể nói lão tổ ta đã thấy mạnh nhất yêu nghiệt. Mênh mông tinh không, coi như là vô số nhất chờ thiên kiêu bên trong, ngươi cũng tuyệt đối xem như là trong đó bá chủ. Lão tổ ta nhưng là rất thích thú a. Thế nào, có thể suy nghĩ một cái, theo người cái kia U Minh Vương ngồi hạ làm phản, nhảy vào đến ta ra Diêm La Vương đại nhân bộ hạ. Lão tổ ta cho ngươi chỉ dẫn một cái thông thiên đại lộ. Ha ha, chó vàng nhìn Diệp Lăng là trong mắt tỏa ánh sáng, phảng phất thấy được thích nhất con mồi. Diệp Lăng cả người run lên, vội vã lúng túng nở nụ cười. Con chó vàng chứng kiến Diệp Lăng bộ dáng này, khinh thường lạnh rên một tiếng, mà sau sâu thán một hơi. Ngươi cái này tiểu gia hỏa a, lúc này đây, sợ rằng thật đúng là không dễ dàng như vậy cướp được Diêm La Kim Thân. Há, dĩ nhiên, chính là các ngươi nói Diệt Cực Kim Thân nửa phần dưới. Con chó vàng nhàn nhã nói. Diệp Lăng nghe đến đó cũng là sững sờ, lập tức lòng tin tràn đầy nở nụ cười. Tiền bối, ngài yên tâm, cái này Diêm La Kim Thân, ta có 10 phần lòng tin đạt được. Diệp Lăng nói khoác mà không biết ngượng nói. Đùa gì thế, một đám tối cường chẳng qua cửu kiếp tiên đế mà thôi, có thể có một cái gì thủ đoạn cùng mình gọi nhịp. Thật đặc biệt lấy vì tam giới đệ nhất nhân là đùa giỡn. Ngươi nghĩ rằng ta nói đùa? Ta cho ngươi biết, lúc này đây a, tu vi của ngươi, sợ rằng thật đúng là không nhất định có thể cướp đi. Thậm chí còn có khả năng chết ở bên trong, ngươi tin không tin? Con chó vàng rất là khinh thị quát. Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy,